Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, thế như lôi đình. Ở trong mắt Dịch Vân, dưới chân hắn khối này màu đen nham thạch, còn có hắn chỗ đứng này mảnh nhỏ khu vực, đều không phải bình thường. Trước hắn liền nhận ra được, Yên Vũ trong cánh cửa tiểu thế giới bị ăn chia rất nhiều khối, mỗi một khối đều có một phe đại trận chống đỡ. Thất Tâm Hoa sinh trưởng mảnh này khu vực chính là một cái trong số đó, mà dưới chân mình này mảnh nhỏ địa chính là này Thất Tâm Hoa đại trận trận tâm vị trí. Ở dưới chân của chính mình, tầng dưới chót nơi sâu xa, ngưng tụ năng lượng kinh khủng nguyên, Dịch Vân đã xác nhận mảnh này khu vực sở dĩ xem ra hẻo lánh, thiên địa nguyên khí cũng cằn cỗi, cũng là bởi vì nhất năng lượng khổng lồ đều bị ẩn nấp dưới đất. Thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành linh mạch, chín cái lòng đất linh mạch ở đây hội tụ. Thời Vũ Quân lấy trận pháp đem linh mạch phong tỏa, tự nhiên vững chắc, nhưng mà trên thực tế tổng có một ít năng lượng tiêu tán đi ra. Bởi vì Yên Vũ trong cánh cửa năng lượng quá to lớn, dù cho chỉ là tiêu tán ra một chút đến đều không được. Ở tình huống như vậy, linh mạch hội tụ điểm chuyên môn đặt một khối pháp bảo ngăn lại lòng đất giật tản ra năng lượng. Pháp bảo này chính là khối này đại hắc thạch. Nó kỳ thực không phải hắc thạch, mà là một khối đại ấn, mà đại ấn bên dưới thì lại sinh trưởng một cây dược thảo. Cây thuốc này cỏ có thể không bình thường, năng lượng của nó quá mạnh, không gian chung quanh đều vặn vẹo, tự thành một cái tiểu nhân đóng kín không gian. Dịch Vân ở đây ngừng lại chính là gần nửa canh giờ, vẫn không có đi ý tứ. Tiểu tử này đang làm cái gì? Cố làm ra vẻ bí ẩn sao? Lại là một khắc đồng hồ trôi qua, Dịch Vân dĩ nhiên thẳng đến ngưng lại ở cùng một nơi. Cái kia một mập một gầy hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử đã chờ không nhịn được. Sư huynh, ngươi nói tiểu tử này là không thể không hàng. Trước hắn tìm tới sau cánh hoa Thất Tâm Hoa đại khái chỉ là số may. Người gầy truyền âm đối với tên béo nói rằng, tên béo vẫn là cười híp mắt, xem ra một bộ hiền lành dễ thân cận dáng vẻ. Hắn lắc đầu nói, ở mảnh này hẻo lánh nơi lần thứ nhất ra tay tìm được sáu cánh hoa Thất Tâm Hoa, nào có chuyện trùng hợp như vậy, hắn tất nhiên có mình phương pháp đặc thù. Còn hiện tại sao? Chấm ngoặc kép, tên béo trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Hắn nhìn Dịch Vân, nói với Dịch Vân, ta biết ngươi đang tìm cơ hội đối với ta hai người ra tay. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi ngươi kế vặt, nếu không thì kết cục của ngươi thì rất thảm. Mặt khác, lần này Thời Vũ Quân thu đệ tử việc, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là sớm một chút lui ra cho thỏa đáng. Có vài thứ không phải ngươi có thể chấm mút, cẩn thận cuốn vào làm mất mạng. Mập mạp đoạn thứ hai lời là dùng nguyên khí truyền âm nói, lời nói mang thâm ý. Dịch Vân nhíu mày lại, mập mạp này nghe tới còn giống như có chút lai lịch dáng vẻ. Bất quá Dịch Vân mặc kệ phía sau hắn là ai, đều không thèm để ý. Hắn làm việc vâng theo tâm nguyện của chính mình, muốn làm cái gì liền làm cái gì. Ngươi nói ta đang tìm cơ hội ra tay với các ngươi, xem ra ngươi quá đề cao bản thân. Các ngươi không phải phải đào thuốc sao? Chậm rãi chờ chứ. Dịch Vân âm thanh lười nhác, vừa dứt lời, hắn đột nhiên toàn thân nguyên khí tăng vọt, giống như là một đầu lười biếng sư tử, đột nhiên nổi lên. Hả? Một mập một gầy hai vị Tiên Vũ Tông đệ tử nhất thời cảnh giác, hầu như liền muốn ra tay với Dịch Vân, mà đúng lúc này, Dịch Vân toàn thân năng lượng chìm xuống, mở, ầm ầm, Dịch Vân dưới chân màu đen tảng đá lớn bị hắn mạnh mẽ rời đi. Theo hắc ấn mở ra, năng lượng kích thích ra, hắc ấn dưới đóng kín tiểu không gian cũng bị Dịch Vân đánh vỡ. Một đạo sáng chói thần quang bảy màu bắn ra, lóng lánh mọi người tầm nhìn. thần quang bên trong, thình lình có một cây cao cỡ nửa người kỳ hoa nở rộ. Nó có to bằng chậu rửa mặt cười tán hoa, bảy viên cánh hoa trải rộng bốn phía, sán lạn đến cực điểm, vạn năm thất tâm hoa. Mọi người đều chấn động không ngớt, đúng là vạn năm thất tâm hoa. Dịch Vân trước tùy ý liền tìm ra một cây sáu cánh hoa thất tâm hoa. Hiện tại, hắn dĩ nhiên còn tìm được hoàn mỹ bảy cánh hoa vạn năm thất tâm hoa. E sợ toàn bộ Yên Vũ cánh cửa, liền cũng chỉ có như thế một cây vạn năm thất tâm hoa. Lại bị Dịch Vân tìm được, hắn là làm sao làm được? Trước Dịch Vân nói ra hào ngôn, muốn thải một cây vạn năm thất tâm hoa, mọi người đều cho là hắn là không tự lượng sức. Hiện tại hắn dĩ nhiên thật sự làm xong rồi. Một đóa thần hoa, có chứa bất khả tư nghị ma lực, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tự nhiên bao quát Tiên Vũ Tông hai người đệ tử. Bọn họ hai con mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy vẻ tham lam. Được, được, thực sự là vạn năm thất tâm hoa. Ha ha, tiểu tử, ngươi làm không tệ. Tên béo mở miệng nói với Dịch Vân, bụi cây này vạn năm thất tâm hoa, một khi bị hắn đoạt được, hắn ngưng tụ ra đạo quả có thể sẽ lại trên một cái đài cấp, có thể được Tiên Vũ Tông nhiều tư nguyên hơn. Dịch Vân nhìn về phía tên béo, mặt lộ vẻ cười gằn. Tên béo hướng về Dịch Vân đi tới, toàn thân khớp xương phát sinh đùng đùng đùng đùng nổ vang. Ta trước đã nói, có vài thứ không phải ngươi có thể chấm mút, ngươi thật giống như không nghe lọt tai. Ngươi cho rằng trở thành Thời Vũ Quân đệ tử ký danh là có thể một bước lên trời, thực sự là quá ngây thơ rồi. Ngươi không có phát hiện sao? Này Yên Vũ cánh cửa tìm thuốc quy tắc bên trong chỉ có một cái, chính là đem dược thảo mang ra Yên Vũ cánh cửa, cũng không có hạn định dùng phương pháp gì. Như vậy vũ lực tranh đoạt cũng là trong đó một loại. Tên béo nói tới chỗ này, trên mặt hắn nụ cười kia trước sau chưa từng thu hồi. Chỉ là bây giờ nhìn, nụ cười này có chút khiến lòng người bên trong phát lạnh. Ở tên béo hướng về Dịch Vân đi lúc tới, người gầy cũng từ trong không gian giới chỉ rút ra một thanh kiếm, như là độc lưỡi rắn một dạng nhuyễn kiếm, toàn thân lam uông uông, dường như tôi độc, mà người gầy bản thân cũng cho người một loại có vẻ bệnh giống như rắn độc cảm giác. Một tên béo, nguyên khí trong cơ thể bàng bạc, lại thêm một cái người gầy, khí tức quỷ dị, chiêu thức ác độc, hai người đều xuất thân ẩn thế tiên môn, tu vi cũng cao hơn Dịch Vân, đồng loạt ra tay, sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Dịch Vân, cẩn thận! Thạch trưởng lão cùng Đoan Mộc trưởng lão đều là trong lòng sốt sắng. Dù cho trong lòng biết Dịch Vân thực lực siêu phàm, nhưng cũng không thể chống đỡ được hai người liên thủ. Hai người này, mỗi người cũng có thể còn mạnh hơn Xích Truy Vân, mà lúc trước Dịch Vân thắng Xích Truy Vân, cũng là thắng hiểm mà thôi. Đúng lúc này, tên béo động, hắn tuy rằng hình thể mập mạp, nhưng vừa ra tay chính là dường như thiên tai giáng lâm. Khí thế bàng bạc, diệt hồn chi vũ, ở tên béo xuất thủ trong nháy mắt. Trong thiên địa, mây đen cuồn cuộn, bị vô tận màn mưa bao phủ, phảng phất một vũng hồ nước ở trên 9 tầng trời bị đánh tan. Vô tận nước mưa ràn rụa mà xuống. Những này trong nước mưa, mỗi một giọt mưa bên trong đều lạc ấn pháp tắc phù văn. Uy lực vô cùng, thạch trưởng lão biến sắc, này là tới từ ở Tiên Vũ Tông vô thượng pháp môn. Uy lực xa không phải Lạc Thị công pháp có thể so sánh. Mập mạp này thực lực quá mạnh mẽ, trước không lộ ra trước mắt người đời, hiện tại vừa ra tay liền phong vân biến sắc. Ẩn thế tông môn bí pháp, quả nhiên lợi hại, cùng thạch trưởng lão ngược lại, Tống Vô Trần trong mắt nhưng tràn đầy vẻ hưng phấn. Dưới một kích này, Dịch Vân không chết thì cũng phải trọng thương. Mà ở tên béo triển khai diệt thế chi vũ đồng thời, người gầy kia cũng ra tay rồi. hắn một chiêu kiếm chém ra, ánh kiếm màu xanh lam nối liền trời đất, giống như là trong mưa lăn lộn giao long giống như vậy. Nhằm phía Dịch Vân, hai người liên thủ, khí thế che ngợp bầu trời, không người có thể ngăn. Mắt thấy này đáng sợ công kích, Dịch Vân trong lòng rùng mình, khủng khiếp, này một mập một gầy hai tên này cũng thật là thực lực siêu phàm. Này hợp kích lực lượng, sợ là đủ để chém giết bất kỳ ngưng đạo cảnh thiên tài. Mặc dù là Dịch Vân, chính diện ứng đối hai người tính toán, hắn cũng cảm thấy cực kỳ miễn cưỡng. Mắt thấy ánh kiếm màu xanh lam kia cùng vô tận diệt hồn chi vũ, liền muốn đem chính mình bao phủ. Dịch Vân toàn thân nguyên khí toàn bộ phát tiết đi ra. Nhưng là những nguyên khí này chẳng những không có tấn công về phía hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử, trái lại truyền vào lòng đất. Dịch Vân nguyên khí dưới đất điên cuồng rít gào. Hắn đòn đánh này dẫn động nơi này linh mạch. Trước Dịch Vân rời mở đại ấn màu đen, nơi đây trấn áp linh mạch trận pháp nguyên này đã buông lỏng. Hiện tại Dịch Vân ngưng tụ toàn thân nguyên khí một đòn, lại thêm tử tinh xúc động, rốt cục đã quấy dày lòng đất ngủ say chín cái linh mạch. Cong cong cong cong, đại địa chấn chiến, đất rung núi chuyển, ở diệt thế chi vũ rơi xuống một sát na, dưới đất chín cái linh mạch năng lượng rốt cục rít gào ra. Dường như núi lửa bạo phát, tuy rằng nguồn năng lượng này chiếm linh mạch tổng năng lượng bất quá phần trăm chi mấy, nhưng đã khủng bố như thiên uy. Uy thế như vậy, xuyên qua Yên Vũ cánh cửa, truyền khắp toàn bộ Cẩm Thúy Uyển, cự mộc trên cung điện hết thảy đang ngồi mỗi bên thế lực danh túc đều hoàn toàn biến sắc. Uy lực này, sao có thể có chuyện đó là một tên tiểu bối đánh ra chiêu thức? Lui, lui về phía sau, hết thảy tụ tập ở Yên Vũ chi trước cửa sát hạch đệ tử, đều là sợ hãi kêu lui về phía sau. Đừng nói chiêu thức bản thân, chỉ là cái kia uy áp kinh khủng, liền để cho bọn họ khó có thể ở Yên Vũ cánh cửa trước đứng thẳng. Chín con du long phóng lên trời, tiến lên đón diệt hồn chi vũ cùng ánh kiếm màu xanh lam. Một phe là hai cái tiểu bối đệ tử hợp lực một đòn. Còn bên kia, nhưng là Yên Vũ trong cánh cửa dựng dục ngàn năm vạn năm thiên địa tư thế. Hai người có thể nào đánh đồng với nhau? Ầm ầm, đinh tai nhức óc nổ tung vang lên, phảng phất vô số sấm sét ở trên không bên trong nổ vang. Ánh kiếm màu xanh lam trực tiếp nổ tung, diệt thế chi vũ cũng bị quét đi sạch sành sanh. Bầu trời mây đen, toàn bộ bị hướng về mở, một tia đều không thừa. Cái gì? Hai cái Tiên Vũ Tông đệ tử đều là trợn mắt lên. Hoàn toàn không thể tin tưởng. Dịch Vân đây là cái gì chiêu thức? Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Đừng nói hắn một cái thông thiên cảnh tiểu bối, dù cho những tông môn kia trưởng lão, cũng chưa chắc có thể sử dụng tới như vậy uy lực chiêu thức đi. Bọn họ nhất định phải được hợp lực một đòn. Ở đây cửu long trước mặt, giá trị dường như cành khô lá héo giống như vậy, toàn bộ sụp đổ, va chạm nổ tung phát sinh quá nhanh, hai người căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì phản ứng. Thân thể trực tiếp bị một con rồng vĩ quét trúng. Phốp, thân thể của mập mạp như là huyết túi một loại bạo nổ mờ. Búng máu tươi lớn như là suối phun giống như bị hắn phun ra. Mà người gầy thân thể giống như là con gà con tử giống như bị quất ra bay ra đi. Toàn thân hắn xương đầu không biết đứt đoạn mất bao nhiêu nơi. Vết thương trên người trải rộng, máu thịt be bét, thảm được không thể thảm đi nữa. Hoành, hoành, trước sau hai tiếng vang trầm, hai thân thể của con người tầng tầng ngã xuống đất, huyết vãi đầy mặt đất, nhuộm đỏ loạn thạch, người gầy rên rỉ thống khổ. Tên béo thì lại nhẫn nhịn toàn thân gãy xương thịt đau nhức. Hắn lại cũng duy trì không được nụ cười trên mặt, mà là hai mắt đờ đẫn nhìn hướng thiên không bên trong năng lượng nổ tung sau dư âm.